Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, thứ 309 chương Bạch Ngọc Lan châm ngọc, thế nào trong lòng, lại đột nhiên như thế bất an, thật giống như, có cái gì chuyện không tốt, muốn phát sinh tựa như, Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc không hiểu, một tay vuốt ngực, thì thào tự nói. Đi theo Lạc Đồng Đồng phía sau Thúy Nha thấy Lạc Đồng Đồng đột nhiên dừng lại. Vẻ mặt nghi hoặc lại bất an mô dạng, không khỏi mở miệng dò hỏi. Thái hậu nương nương, ngài làm sao vậy? Nghe thấy Thúy Nha lời, tái kiến Thúy Nha tràn đầy lo lắng mô dạng. Lạc Đồng Đồng ngẩn người, lập tức, liền nhẹ khẽ lắc đầu, mở miệng nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi, có lẽ... chỉ là gần đây tâm tình không tốt quan hệ mà thôi. Lạc Đồng Đồng không có suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ là giơ lên bước liên tục, hướng phía ngự thư phòng đi đến. Đãi bên ngoài thái giám thông báo một tiếng, Lạc Đồng Đồng người đã kinh tiến vào ngự thư phòng, dường như thường ngày bình thường. Dạ Quân Minh như trước ngồi ở chỗ kia phê duyệt tấu chương. Đãi nàng đi tới, mới đứng lên, hướng phía nàng đi tới thỉnh an. Mẫu hậu mấy ngày nay cũng không có tới, là đã xảy ra chuyện gì sao? Nam tử mở miệng, ngữ khí đạm mạc, chỉ là, Lạc Đồng Đồng sớm đã thành thói quen nam tử loại này giọng. Thế là, nhẹ khẽ lắc đầu, mở miệng nói, không có việc gì, chỉ là mấy ngày gần đây so sánh mệt, cho nên mới chưa có tới. Thế nào, hoàng thượng là nghĩ ai ra làm điểm tâm đi, nghĩ đến Dạ Quân Dực vẫn lừa gạt mình. Mà Dạ Quân Minh, nhưng vẫn đối với nàng che chở có thêm mon sơ biết chân tướng. Lạc Đồng Đồng nghĩ hảo hảo đối Dạ Quân Minh, coi như là, mấy ngày nay, đối Dạ Quân Minh áy náy. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời, chỉ là yên tĩnh đưa mắt nhìn trước mắt xinh đẹp nữ tử liếc mắt một cái. Chỉ thấy nữ tử mặt mày rạng rỡ, kia một đôi trong suốt đẹp trong mắt. Nhìn chằm chằm nhìn hắn, con người trung tẫn là chân thành và tiểu ý. Thấy vậy, Dạ Quân Minh kia đẹp phượng con người không khỏi lóe ra quá một mặt phức tạp thần sắc. Nhìn Dạ Quân Minh chỉ là yên tĩnh nhìn kỹ chính mình. Trầm mặc bất ngữ, hơn nữa, nhìn về phía ánh mắt của mình, càng đạo không hơn phức tạp, nhượng Lạc Đồng Đồng trong mắt ngẩn ra. Làm sao vậy, hoàng thượng như vậy nhìn ai ra? Là ai ra mặt dính tạng đông tây sao? Lạc Đồng Đồng vừa nói, nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt mình má, lại thấy nam tử khóe miệng hơi nhất câu, mở miệng cạn cười một tiếng. Ha ha, không phải, không biết mẫu hậu hôm nay lại làm cái gì ăn ngon điểm tâm. Mấy ngày nay chưa từng ăn mẫu hậu làm điểm tâm, chậm nghĩ đến rất, thật vậy chăng, nếu hoàng thượng thích ăn. Như vậy ai ra sau này liền thường xuyên làm cho ngươi đến ăn. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng trong lòng vui vẻ, vội vàng mở miệng nói. Không biết vì sao, nghe thấy trước mắt nam tử nói, thích ăn nàng làm điểm tâm, nàng hội như vậy hài lòng. Vậy sau này, nàng cần phải cẩn thận suy nghĩ, làm ra một ít mới mẻ cho hắn ăn mới được. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, lập tức. Liền để hộp đựng thức ăn, đi tới bàn bên kia, tự mình đem trong hộp đựng thức ăn mặt điểm tâm, nhất nhất bày ở trên bàn mặt, cho nên, Lạc Đồng Đồng tự nhiên chưa từng nhận thấy được, nam tử nhìn phía ánh mắt của nàng, mịt mờ không rõ, thân thủ dơ dơ, ý bảo những người khác đều lui ra đi sau, Dạ Quân Minh người cũng đi tới bàn bên kia, một liêu vạt áo, ngồi ở ghế mặt trên hậu. Dạ Quân Minh phượng con ngươi nhẹ nhàng nhìn quét một chút mặt bàn điểm tâm. Lập tức cầm lên chiếc đũa, chỉ trong đó một mâm điểm tâm, mở miệng hỏi, đây là cái gì? Ha ha, cái này là móng ngựa cao, cái này là đậu đỏ cao, này hồ là nóng sữa, khí trời tiệm lạnh, uống một chút nóng sữa, đối với ngươi thân thể có lợi. Lạc Đồng Đồng nhiệt tình giới thiệu trên bàn điểm tâm, lập tức. Người cũng ngồi xuống, ăn đi, này đó vừa mới làm, mới mẻ rất đâu, Lạc Đồng Đồng vừa nói, bản thân cũng cầm lên chiếc đũa, ăn, gần đây, Lạc Đồng Đồng phi thường hưởng thụ, cùng nam tử này cùng một chỗ ở chung thời gian, nghĩ đến buồn cười, ở hảo mấy tháng trước đấy, nàng cùng nam tử này, còn là băng cùng hỏa, hỗ không liên quan gì. Thế nhưng, bất biết bắt đầu khi nào, hai người bọn họ quan hệ lại càng ngày càng tốt, mặc dù, bọn họ là mẹ con quan hệ, thế nhưng, có thể như vậy hòa bình ngồi cùng một chỗ, đối với Lạc Đồng Đồng đến nói, như vậy đủ rồi, nàng, không còn sở cầu, Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, tái kiến nam tử chỉ là yên tĩnh nhìn nàng, lại không có cầm lên chiếc đũa kẹp điểm tâm ăn, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trên mặt không khỏi sửng sốt, thế nào không ăn, nam tử này, hôm nay, hình như là lạ, thế nào luôn hướng trên mặt nàng nhìn đâu. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc lúc, lại thấy nam tử môi mỏng hé mở, như là tùy ý mở miệng hỏi. Trước luôn thấy mẫu hậu trên đầu mang một chi thanh lịch ngọc lan hoa châm ngọc. Thế nào hôm nay, không thấy mẫu hậu mang theo? Cái gì, ngọc lan hoa châm ngọc? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Kia ngọc lan hoa châm ngọc, là nàng vẫn thích, chỉ là mấy ngày trước, nàng lại không biết ở nơi nào vứt bỏ. Nàng cũng từng nhượng Thúy Nha bọn họ đi tìm, thế nhưng, bọn họ làm sao tìm được, đô tìm không được, chỉ là hôm nay, Dạ Quân Minh êm đẹp, thế nào hỏi cái này. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng nghi hoặc lại bất an, nam tử này, hỏi này đó, hình như thuận miệng hỏi một chút, chỉ là, trong lòng nàng, tại sao có thể có loại quỷ dị cảm giác bất an. Thật giống như, nam tử này, hảo muốn biết những thứ gì tựa như, chỉ là, không nên khả năng a. Nếu nam tử này thật biết những thứ gì, hắn hội bình tĩnh như vậy, còn cùng nàng ngồi cùng một chỗ ăn đông tây sao? Hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Nghĩ tới những thứ này, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng nhất câu, mở miệng nói, kia châm ngọc là ai ra thích, chỉ là mấy ngày hôm trước không cẩn thận vứt bỏ. Làm sao tìm được, đô tìm không được, phải không? Có lẽ là mẫu hậu đi địa phương nào vứt bỏ, không như đến trước đây đi qua địa phương một lần nữa tìm xem. Có lẽ sẽ tìm được đâu. Nam tử mở miệng, âm lượng nhẹ nhàng, như là vì Lạc Đồng Đồng suy nghĩ. Chỉ là, không biết là chính mình ảo giác, còn là thế nào? Lạc Đồng Đồng đang nghe đến nam tử lời này, trong lòng không khỏi cả kinh. Chỉ là, tái kiến nam tử này gợn sóng bất kinh tuấn mỹ khuôn mặt. Lạc Đồng Đồng thế nào nhìn, đô nhìn không thấu nam tử tâm tư. Không được, chẳng qua là một cây ngọc châm mà thôi. Tìm không được thì thôi, Lạc Đồng Đồng mở miệng. Bởi vì trong lòng quỷ dị lại bất an, không khỏi cầm lên chiếc đũa, kẹp khởi một khối đậu đỏ cao ăn. Bởi vì, không biết thế nào, nàng không muốn sẽ tiếp tục cái đề tài này. Cho nên, Lạc Đồng Đồng liền nương ăn đông tây, không có lại đi nhìn Dạ Quân Minh. Ai biết, bởi vì quá mức hoang mang và chột dạ bất an, Lạc Đồng Đồng ăn quá mức lo lắng. Thế là, bi kịch liền xảy ra, khụ khụ khụ, không cẩn thận bị đậu đỏ cao sặc đến. Lạc Đồng Đồng càng sặc được thở không ra hơi, nhìn thấy chính mình bị sặc, nam tử đầu tiên là sửng sốt, lập tức, liền bưng lên trên bàn hương trà, đưa tới Lạc Đồng Đồng trước mặt. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ là cầm lên hương trà, một hơi uống cạn sạch. Mẫu hậu, uống trà, có nhiều sao? Ân, khụ khụ, nhiều, hết chương.